103. Phùng y quá hạn giới. Giới may y quá 5 ngày. 103.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni phùng tăng già lê quá ngũ nhật, trừ cầu sách tăng già lê, xuất ca si na y, lục nạn sự khởi giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng học. Nếu tỳ kheo ni, mai tăng già lê quá 5 ngày, thì phạm tội ba vật đề, trừ khi có duyên sự là xin tăng già lê, xá y công đức và có 6 nạn sự phát khởi. 103.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Thế Tôn ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có một vị tỳ kheo ni muốn may tăng già lê. Bà Thâu La Nang Đà bảo tỳ kheo ni ấy đem phải đến, bà sẽ cắt may giúp cho. Nhưng khi cắt xong, bà để hoài không chịu may. Ý bà là muốn cho tỳ kheo ni kia cúng dường lâu ngày. Bấy giờ tịnh xá của bà Thâu La Nang Đà đang cư trú bị hỏa hoạn. Vì thế tất cả y vải, tài vật đều bị thiêu đốt, lại thêm bị gió thổi tán thất mỗi nơi một miếng. Quý cư sĩ trông thấy đều chê bai, hiềm trách rằng, tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao cắt y của người khác rồi mà không chịu may cho xong, để lửa cháy và gió thổi bay mỗi nơi một mảnh? Bây giờ, quý tỳ kheo ni khác nghe những lời đó rồi, liền hiềm trách bà Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni. Đoạn đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì chư tỳ kheo ni mà kiết giới này. Khi kiết giới xong, có tỳ kheo ni cầu tăng già lê, xả y công đức, 6 việc xảy ra, nên lòng sinh nghi ngờ. Đức Phật dạy, nếu có những việc như vậy thì không phạm. Vì thế Đức Phật vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này lần thứ 2. 103.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 3 duyên thì thành phạm tội. May tăng già lê, không nhân duyên, quá thời hạn 5 ngày mà may chưa xong thì phạm. 103.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Phùng tăng già lê. Tăng già lê tiếng Phạn gọi là Sangati, tức là đại y. Trung Hoa dịch là tạp toái y, bởi vì y đó số điều rất nhiều. Hoặc là hiệp y, bởi vì dùng phải cắt rọc ra rồi may dính lại. Quá ngũ nhật, trừ cầu sách tăng già lê, xuất ca sina y, lục nạn sự khởi giả, ba vật đề. Nghĩa là khi may đại y chỉ được phép may trong vòng 5 ngày, nếu quá 5 ngày thì phạm tội ba vật đề. Trừ phi có nhân duyên cầu xin đại y, xá y công đức và 6 nạn sự phát khởi. 103.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 103.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, cầu xin tăng già lê, xả công đức y, may trong vòng 5 ngày thì hoàn thành, hoặc 6 nạn sự phát khởi. Nghĩa là hoặc may, hoặc khi lo liệu, không có dao, không có kim, hoặc không có chỉ, hoặc thiếu phải, hoặc chủ y là người phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc là bị cử, bị diệt tẩn, hoặc nên bị diệt tẩn, hoặc do việc này mà có mạng nạn, phạm hạnh nạn, cho nên trong vòng 5 ngày mà may không xong thì không phạm tội. 103.7. tập giải. May y tăng già lê cho người cần, phải mau chóng may cho hoàn thành, tránh tình trạng dây dưa mà xảy ra những việc đáng tiếc, hoặc là người chủ y vì việc đó mà sinh tâm lo nghĩ, bức rứt trong lòng, làm chướng ngại cho việc tu hành. Vì thế, Đức Phật chế giới này là vì muốn các chúng tăng ni không sinh phiền não. Nếu tự mình là người may y thì được tích chứa những vật dụng như dao, kéo, kim, chỉ, thước, vân vân, nhưng không được cất chứa quá nhiều giống như người thế tục. Vì tích chứa nhiều thì mất công thu cất, kiểm soát, làm mất thì giờ và bỏ bê chánh nghiệp. 104. Quá ngũ nhật bất kháng tăng già lê giới. Giới quá 5 ngày không xem tăng già lê. 104.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni quá ngũ nhật bất kháng tăng già lê ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni quá 5 ngày không xem chừng tăng già lê thì phạm tội ba vật đề. 104.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trên giảng đường cao cát bên sông Di Hầu tại thành Tỳ Xá Ly. Khi ấy chúng tăng được rất nhiều đồ cúng dường. Có một tỳ kheo ni được tăng già lê đem để trong phòng, nhưng không trông chừng, không đem hong phơi, vì thế nên bị trùng kiến cắn hư rách và phai màu. Thời gian sau, chúng tăng đã hết sự cúng dường, tỳ kheo ni này vào phòng xem thấy tăng già lê đã bị trùng kiến cắn hư rách, phai màu. Quý tỳ kheo ni khác biết được, trong đó có những vị thiểu dục liền quở trách tỳ kheo ni đó rằng: tại sao chị đem tăng già lê để trong phòng mà không trông chừng, không hong phơi, để cho trùng kiến cắn rách nát và phai màu như thế? Khi ấy quý tỳ kheo ni đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên đó mà kiết giới này. 104.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Tăng già lê, cất chỗ không kín đáo và kiên cố. Quá 5 ngày không xem xét thì phạm tội. 104.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Quá ngũ nhật bất kháng tăng già lê ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni để tăng già lê trong phòng, cứ 5 ngày phải mang ra xem xét trông chừng một lần. Nếu không làm như thế thì phạm tội ba vật đề. Trừ tăng già lê ra, đối với những y khác, cứ 5 ngày nếu không đi xem xét trông chừng một lần thì phạm tội đột kiết la. Trừ những y khác ra, nếu những vật dụng khác trong vòng 5 ngày mà không đi xem để cho hư hao, mất mát hay để cho trùng kiến cắn hư rách, màu sắc phai nhạt đều phạm tội đột kiết la. Trong luật thập tụng quyển 16 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni 5 hôm không đi xem 5 y thì phạm tội 3 vật đề. 104.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 104.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm: để tăng già lê trong phòng cứ 5 ngày đi kiểm tra một lần, hoặc để nơi chỗ kín đáo kiên cố, hoặc gửi cho người khác trông coi giúp, hoặc là người kia nếu lấy ra xem thì sợ mất, nên cứ 5 ngày không đi xem một lần thì không phạm. 104.7. Tập giải. Đại y gọi là tạp toái y. Khi vào trong cung vua, trong tụ lạc khất thực, lúc thuyết pháp, thọ giới, thuyết giới cần phải mặc y này để biểu thị tướng tôn nghiêm của người xuất gia và làm phước điền tối thượng cho chúng sinh vậy. Không nên lìa y đi ngủ nơi khác. Nếu tỳ kheo ni tuổi già, thân thể yếu đuối, có bệnh duyên, không thể mang tăng già lê nặng lớn, tỳ kheo ni ấy nên từ chúng tăng khất cầu pháp bất ly tăng già lê, nhưng cần phải cứ 5 ngày trong chừng một lần. Nếu không vào tụ lạc hay cung vua, không thuyết pháp, truyền giới, dù không lìa y cách đêm, ngủ chỗ khác, do vì ít đắp mặc y ấy, lại cất chỗ không kín đáo kiên cố, cho nên cần phải cứ 5 ngày xem chừng một lần, coi có trùng kiến cắn hay không. Cần phải biết rằng thí chủ nhín bớt những khoản chi tiêu sinh hoạt hàng ngày đem đến cúng dường cho người xuất gia. Vì thế, đối với y vật, phải hết lòng giữ gìn để thọ dụng được lâu dài, thiểu dục tri túc, không được may y thường xuyên để bớt thì giờ, bớt công việc, bớt tốn của. Cho nên tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì giới này, đừng bỏ y vật vậy. 105. Giữ tăng y tác lưu nạn giới. Giới gây trở ngại khi đàn việc cúng dường y cho chúng tăng. 105.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội. Đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni giữ chúng tăng y, tác lưu nạn giả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni làm lưu nạn không cho đàn việc cúng dường y cho chúng tăng, phạm tội ba vật đề. 105.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, bà Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni có một vị thân cựu đàn Việt phát tâm muốn cúng dường thức ăn và y cho chúng tăng. Bà Thâu La Nang Đà vừa nghe tin, vội đến nhà người đàn Việt ấy hỏi, biết là sự thật. Tức thì bà bảo người đàn Việt đó rằng, chúng tăng có đủ đại công đức, đủ đại oai thần nên có nhiều đàn Việt bố thí. Cư sĩ hãy để tiền của lại, còn cúng dường cho nhiều chỗ khác. Hôm nay chỉ nên bố thí thức ăn uống cho chúng tăng, không cần bố thí y. Người đàn Việt đó tức thì nghe lời bà, không sắm y cúng dường cho chúng tăng. Ngay trong đêm ấy, đàn Việt sắm sửa các thức uống ăn. Rạng ngày hôm sau, đàn Việt đến chùa Tác Bạch, hẹn thời gian mời quý tỳ kheo ni đến nhà. Quý tỳ kheo ni mặc y mang bát đến nhà đàn Việt ấy. Mỗi vị theo thứ lớp đến an tọa vào chỗ của mình. Người đàn Việt xem thấy quý tỳ kheo ni oai nghi nghiêm túc, pháp phục chỉnh tề, đạo mạo trang nghiêm, trong lòng bỗng dưng sinh tâm hối hận vô cùng. Bất giác người ấy thốt lên rằng, chúng tăng oai nghi nghiêm túc, pháp phục chỉnh tề, đẹp đẽ như thế. Tại sao ngăn cản tôi không cho mai y cúng dường cho chúng tăng? Bây giờ quý tỳ kheo ni nghe nói như thế, liền hỏi duyên cớ. Người đàn Việt lập tức thuật lại hết mọi chuyện cho quý tỳ kheo ni nghe. Nghe xong, quý tỳ kheo ni liền hiềm trách Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni, rồi đem câu chuyện bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 105.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. Là đàn Việt hứa bố thí, biết là hứa bố thí y, tìm cách khiến cho đàn Việt kia không bố thí y. Thí chủ đoạn tuyệt tâm bố thí thì phạm. 105.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Giữ chúng tăng y. Danh từ y đã giải thích ở trước. Tác lưu nạn giả ba vật đề. Nghĩa là tỳ kheo ni ở trước đàn Việt tìm cách ngăn trở, khiến cho thi chủ đoạn tuyệt tâm bố thí, thì phạm tội ba vật đề. Trừ chúng tăng ra, nếu làm việc ngăn cản sự bố thí cho người khác, phạm tội đột kiết la. Trừ y ra, nếu ngăn trở không cho thi chủ bố thí tài vật khác, cũng phạm tội đột kiết la. 105.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 105.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, thí chủ muốn bố thí ít, khuyến hóa họ bố thí nhiều hơn. Thí chủ muốn bố thí ít người, khuyến hóa họ bố thí cho nhiều người. Thí chủ muốn bố thí thức ăn dở, đồ vật xấu, khuyến hóa họ bố thí thức ăn ngon, đồ vật tốt, hoặc nói giỡn, nói chỗ vắng, nói nhanh, nói một mình, nói trong chim bao, hoặc muốn nói việc này mà nói nhầm qua việc khác. Tất cả những trường hợp trên đều không phạm. 105.7 Tập giải. Người xuất gia tu hành, nội tâm thường tư duy, tùy thuận theo chánh pháp, dạy bảo mọi người làm lành, đem lại an vui cho mọi người. Đó là thiện hạnh. Nếu khởi một niệm tật đố, ngăn cản việc bố thí của người, đứng trước đàn Việt nói rằng, ni chúng có nhiều y phục, cất chứa không hết, không giữ gìn xuể, nên để hư mục, không còn dùng được. Hoặc nói rằng, chúng tăng có đại oai đức, có nhiều người cúng dường, được nhiều y thường, dùng không hết. Hoặc nói rằng, chúng ni đều không giữ giới, không nên cung cấp cho các vị ấy. Nếu nói những lời hủy báng như vậy, tức là muốn ngăn cản việc bố thí của người, làm tổn hại việc tu phước của người, đoạn y thực của chúng tăng, tổn giảm lợi dưỡng của chúng tăng, tạo nhân địa ngục như thế, sau khi xả thân, nhất định phải bị đọa trong tam đồ, thọ ác báo. Sao dù được làm thân người, nhưng bị quả báo nghèo cùng, hạ tiện, y không đủ gia thân, cơm không đủ no miệng. Đó là quả báo dư thừa của ác nghiệp trước kia. Cho nên tỳ kheo ni cần phải nhiếp tâm chế ý, đừng khởi một niệm ác mà phải thọ khổ muôn kiếp. Thường cẩn thận tư duy, thông đạt nghiệp nhân quả báo. Nếu ngăn cản sự bố thí của người, dù chỉ đoạn y thực, tài vật của một người, cũng mắc quả báo, huống chi đoạn tuyệt y thực, tài vật của chúng tăng, thì không có lý gì mà chẳng lãnh thọ ác báo. Thế nên, rất mong quý tỳ kheo ni nên khéo nhiếp hộ, giữ gìn thân tâm thanh tịnh. 106. Triếp trước tha y giới. Giới tự tiện mặc y của người khác. 106.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, bất vấn chủ, tiện trước tha y giả, ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni không hỏi chủ y, tự tiện lấy y đắp, phạm tội ba vật đề. 106.2 Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có một vị tỳ kheo ni mặc tăng già lê của một vị tỳ kheo ni khác, nhưng không nói cho vị đó biết. Sau khi đó, vào trong thôn khất thực. Lúc đó, vị tỳ kheo ni chủ chiếc y không biết, tưởng là y của mình đã bị ai lấy mất nên đi tìm. Sau đó phát giác y của mình bị vị tỳ kheo ni kia lấy mặc đi khất thực. Vị tỳ kheo ni bị lấy y cho rằng Vị tỳ kheo ni lấy y mặc không khỏi đó phạm tội trộm cắp. Nhưng vị tỳ kheo ni đó phủ nhận mình không trộm cắp, cho rằng vì nghĩ chỗ thân hậu nên lấy y mặc thế thôi. Quý tỳ kheo ni khác nghe liền quở trách vị tỳ kheo ni mượn y mặc mà không nói đó rằng: tại sao chị không nói với chủ mà trộm mặc y của người, khiến cho chủ có ý tưởng là y đã bị mất cắp, rồi mất công tìm kiếm. Khi ha trách xong, quý tỳ kheo ni đem chuyện bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 106.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là y của người, không hỏi mà tự tiện lấy đắp. Vào thôn khất thực thì phạm. 106.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Bất phấn chủ, tất cả tài vật đều có chủ, muốn mượn thì phải hỏi. Tục ngữ có câu bất vấn tự thủ thì vì tạc giả, nghĩa là không hỏi mà tự lấy thì đó là đồ trộm cắp. Tiện trước tha y giả ba vật đề, nghĩa là tỳ kheo ni này lấy y của tỳ kheo ni khác để mặc mà không nói với chủ, rồi vào trong thôn khất thực thì phạm tội ba vật đề. 106.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 106.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: nếu hỏi chủ hoặc là y của người thân hậu, hoặc người thân hậu đó bảo rằng cô cứ lấy mặt, tôi sẽ nói với chủ dùm cho cô, như thế thì không phạm. 106.7 Tập giải. Luận về người xuất gia tu trì, cần phải giữ gìn phẩm đức cao siêu, tôn trọng nhân cách, nghiêm giữ oai nghi. Phải nghĩ sinh tử vô thường, đừng có tâm tham trước luyến ái thân mạng tài vật. Nếu bản thân mình thiếu y Phật, thà giữ phận đạm bạc, tự thẹn mình phước bạc. Do nhân duyên sang lẫn, cho nên phải thiếu thốn. Trân trọng đức mình, không nên không hỏi mà tự lấy y vật của người khác đắp mặt, khiến cho người sinh phiền não, thương tổn tình thầy bạn, phá hoại oai nghi của mình, lại bị thế nhân chê bai. Thế cho nên là tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì giới này, đừng vọng cho rằng thân hữu không cần hỏi mà tự tiện lấy mặt dùng. Cần phải biết tâm người vô thường, biến chuyển không nhất định. Nếu tự tiện lấy y mặc, nhiều khi vì đó mà ngẫu nhiên sinh ra sự xúc não. Đã xúc não thì oán từ nơi thân mà sinh ra vậy. Thế thì không nên thận trọng hay sao? Nên biết ba y không nên tùy tiện mượn lẫn nhau, như trong bộ Bách Ngũ Vấn thuyết minh. Hỏi: được phép mượn ba y của người khác hay không? Đáp: được, nhưng không được xuất giới cách đêm. Nếu cùng trong một giới thì không hạn định số ngày. Nếu mượn y của người thì không được mặc đến dơ bẩn, không được để dơ khi trả. Nếu như y ấy bị hư rách thì phải đền trả cho người cái khác. 107 Giữ tục nhân cặp ngoại đạo y giới. Giới đem y cho người thế tục và ngoại đạo. 107.1 Giới tướng. Phân giới: âm, chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, trì sa môn y, thí giữ ngoại đạo, bạch y giả, ba vật đề. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni đem y của sa môn thí cho ngoại đạo và bạch y, phạm tội ba vật đề. 107.2 Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, tôn giả Bạc Nang Đà Thích Tử có hai vị sa di, người thứ nhất tên Nhĩ, người thứ hai tên Mật. Một người đã thôi tu, một người mặc ca sa vào trong ngoại đạo. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni đem y sa môn thí cho người thôi tu và người vào ngoại đạo. Quý tỳ kheo ni nghe được liền quở trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn kiết giới này. 107.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Bạch y ngoại đạo chẳng phải bà con, một y trong ca sa, đem cho người đó. Người trước mặt lãnh thọ thì phạm. 107.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tỳ sa môn y. Sa môn y tức là y phục nhuộm hoại sắc, thuộc về pháp phục vậy. Thí giữ ngoại đạo bạch y giả ba vật đề. Ngoại đạo tức là những người xuất gia ngoài Phật Pháp. Bạch y là người thế tục tại gia. Nếu tỳ kheo ni đem y sa môn bố thí cho ngoại đạo bạch y, nếu người đó nhận thì phạm tội ba vật đề. Nếu họ không nhận thì phạm tội đột kiết la. Phương tiện muốn cho mà chưa cho, hứa sẽ cho mà chưa cho, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 38 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni có giới đức, phụ nữ tiểu nhi muốn xin một miếng y rách để tiêu trừ tai họa, thì không được tự tay mình cho, phải sai tịnh nhân đem cho. Nếu tỳ kheo ni tự tay mình đem y sa môn cho người thế tục, ngoại đạo, phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo ni có giới đức, có người đến xin một mảnh ca sa rách để tiêu trừ tai họa, thì nên sai tịnh nhân đem cho, nhưng không được cho miếng lớn, phải cho miếng nhỏ mà thôi. 107.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 107.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu cho cha mẹ hoặc cho người làm tháp, cho người làm giảng đường, phòng xá, tính theo giá trị thức ăn mà cho, hoặc là bị kẻ cường lực cướp đoạt, thì không phạm. 107.7 Tập giải. Đàn việc thí y là vì có tâm kính tín mà phung trọng phước điền, vì duyên cớ tôn trọng Phật đạo mà làm người hộ pháp. Thế cho nên, đệ tử xuất gia nhận đồ tín thí của người nên sinh tâm hổ thẹn, tri túc mà nhận, cẩn thận hộ trì. Phải biết một sợi chỉ, một sợi tơ của người thí chủ làm ra rất khó khăn, không phải dễ dàng. Cần phải yêu tiếc quý trọng, mặc cho đến cũ, đến rách, không nên đem cho ngoại đạo bạch y, khiến cho thí chủ mất phước, lại tự mình phá hoại luật nghi, bị thế nhân chê bai. Nếu thân cận với ngoại đạo bạch y, thường cùng nhau qua lại, tặng y cho đồ, tức là tướng phá giới, làm hoại đức hạnh, làm việc điên đảo trái ngược. Sau khi xả thân, sẽ bị đọa vào ác đạo, thọ khổ báo. Thế thì không nên cẩn thận hay sao?